Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1101, chương 1100, thi tiên sinh. Mấy trăm bị gọi hồn thuật mê thất tâm trí học viên. Cái xác không hồn đồng dạng hướng trong mộ chỗ sâu mà đi. Vương Húc bốn vị không có thụ ảnh hưởng học viên, cũng từng cái đi theo mọi người đi vào trong. Bởi vì bọn họ dạy thay lão sư Tuyết Rơi chân nhân. Hiển nhiên liền tồn ở chỗ lăng mộ chỗ sâu. Từng đầu đường tắt rắc rối phức tạp. Dù là nơi này chỉ là vi hình vị diện. Dựa theo cấp bậc đến nói cũng phải có một tòa thôn trang lớn nhỏ. Đi ước chừng 10 phút. Phía trước mới bỗng nhiên sáng sủa. Lộ ra có động thiên khác mặt khác. Đến nơi này, phảng phất đến nhân gian tiên cảnh. Rốt cuộc không có phía ngoài âm trầm quỷ dị. Dương mắt nhìn lại, thủy ngân vì sông, san hô vì cây, bảo châu vì đèn, bạch ngọc vì đài, quả nhiên là giao đài quỳnh thất, cực hạn xa xỉ, ánh mắt ra hết, trưng bày một chương giường êm, một người mặc ngũ sắc hà áo, toàn thân mọc đầy thi ban gầy còm lão giả ngồi ở phía trên. Chính lấy màu xanh biếc đôi mắt từ bên trên nhìn tới. Tỉnh lại, gầy còm lão giả thanh âm khàn khàn. Miễn cưỡng phân biệt mới nghe rõ đang nói cái gì. Một giây sau, bị gọi hồn thuật mê hoặc tâm thần các học viên. Từng cái mới đại mộng mới tỉnh. Vội vàng hấp tấp nhìn xem gầy còm lão giả. Bản tọa Tuyết Rơi chân nhân. Các ngươi có thể gọi ta thi tiên sinh. Ta là chủ nhiệm lớp của các ngươi. Từ nay về sau, các ngươi liền là trăm mộ đại học viện. Năm nhất tân sinh, trăm mộ đại học viện. Hưởng ứng nhân tộc tu chân liên minh 6 năm nghĩa vụ chế giáo dục. Đem đối các ngươi làm ra trở xuống an bài. 116 niên cấp học viên. Mỗi tháng lên lớp 28 ngày. Ngày nghỉ 2 ngày. Mỗi ngày một tiết khóa. Tại văn hóa khóa. Chiến đấu khóa, pháp thuật khóa, luyện thi khóa, ngự quỷ khóa ngũ môn trong môn học thay phiên. Mỗi ngành học điểm số 100. Hàng năm một lần kỳ thi thử. Tổng thành tích không đủ 200 phân người lưu ban. 3 lần lưu ban giúp cho nghỉ học xử lý. Ở trường trong lúc đó vì 6 năm. Khi các ngươi năm lớp 6 lúc lại đứng trước học lên khảo thí. Tu vi luyện khí viên mãn. Tổng học phần 300 trở lên giúp cho học lên. Ta tại bổ sung một chút. Nếu như học lên trong khảo nghiệm. Có người không đạt được 300 điểm tiêu chuẩn. Tu vi lại vượt qua luyện khí kỳ. Có thể đi đặc biệt chiêu lộ tuyến. Tiến vào trung đẳng tu chân học viện tiếp tục đào tạo sâu. Bất quá ta khuyên nhủ các vị học viên một câu. Đắc chiêu sinh đãi ngộ. Muốn so chính quy nhập học sinh thấp nửa cấp, cho nên các vị học viên ở trường trong lúc đó, xin đừng nên có nghiêm trọng lệch khoa hành vi, mỗi khóa học phần tốt nhất không thua kém 60, để tránh ảnh hưởng học lên. Tại cái khác thế giới, người rất khó tưởng tượng một cái thi quỷ ngồi trên bục giảng, mở miệng học lên, ngậm miệng học phần, tựa như một vị thầy giáo già dáng vẻ. Nhưng là tại nơi này, chỉ cần ngươi còn có giá trị lợi dụng, có thể vì tu chân liên minh làm ra cống hiến, mặc kệ ngươi là mèo trắng vẫn là mèo đen, ngươi cũng là một con tốt mèo. Tu chân 10 vạn năm thời đại, không có thiện ác phân chia, chỉ cần ngươi có thể vì liên minh góp một viên gạch. Khống thi thuật cũng có thể trở thành học viện chính quy tài liệu giảng dạy. Tương phản. Ngươi nếu là trở ngại nhân tộc phát triển, ngươi chính là mỗi ngày đỡ lão bà băng qua đường, cũng sẽ bị tu chân nghị hội đánh lên phản đồ nhãn hiệu. Tại nơi này, thiện và ác là mơ hồ, tu vi cùng đối nhân loại cống hiến, mới là bình phán một người là công là qua tiêu chuẩn. Thế mà cho mình lên cái thi tiên sinh danh tự, đây là đại biểu cùng quá khứ cắt đứt sao? Vương Húc nhìn xem khoa khoa mà nói thi tiên sinh, lại nhìn mắt nghiêm túc nghe giảng học viên, nhìn thấy các học viên lĩnh ngộ không sai biệt lắm. Thi tiên sinh lại mở miệng nói, có học viên cần đặt câu hỏi sao? Nếu như không có, tiết khóa thứ nhất chính thức bắt đầu. Lão sư, ta muốn hỏi một chút. Chúng ta không có trận pháp khóa, luyện khí khóa, luyện đan khóa loại hình chương trình học sao? Không có, các ngươi cần chính là học tập cơ sở nhất đồ vật. Ta cùng trường học cao tầng đều không cho rằng tại hiện giai đoạn hạ. Các ngươi có cần phải phân tâm tại những này đồ vật. Thậm chí không đề nghị các ngươi tự mình học tập. Lão sư, ta muốn hỏi một chút. Nếu như ta văn hóa khóa rất tốt, có thể hay không từ bỏ cái này tiết khóa, tự chọn môn học các khóa học khác? Có thể, tại các ngươi cho rằng có cần phải tình huống dưới, có thể cùng ta xin từ bỏ nào đó tiết khóa, từ đó lợi dụng cái này tiết khóa thời gian, lấy dự thính sinh thân phận đi các lớp khác, dự thính các ngươi muốn tăng cường chương trình học. Nhưng là, làm ra quyết định này về sau, ta sẽ đối các ngươi nho nhỏ khảo nghiệm một chút. Nếu như ta cho là các ngươi không có đạt tới tiêu chuẩn, ta sẽ bác bỏ thỉnh cầu của các ngươi. Lão sư, ta muốn hỏi một chút. 6 năm chế độ giáo dục là cưỡng chế sao? Nếu như chúng ta sớm phù hợp tốt nghiệp tiêu chuẩn, phải chăng có thể tiến hành nhảy lớp, sớm ngày tiến vào trung đẳng học viện? Có thể, tổng học phần đạt tới 400 trở lên, tu vi đạt tới trúc cơ kỳ học viên, cho phép sớm tham gia tốt nghiệp khảo thí. Ta bổ sung lại một chút. Sơ, trung, cao, tam đẳng tu chân trong học viện cấm chỉ sử dụng bất luận cái gì tăng trưởng tu vi đan dược cùng thiên tài địa bảo. Chính là nói các ngươi nhất định phải dựa vào mình tu luyện đạt tới trúc cơ kỳ mới có thể sớm tham gia trung đẳng học viện thăng cấp khảo thí. Bất luận cái gì mưu lợi biện pháp đều không được. Nghe được thuyết pháp này, mọi người cũng không có bất mãn. Đây là viết nhập tu chân pháp điển quy tắc. Sớm nhất không có cái này quy tắc thời điểm, rất nhiều người lợi dụng đan dược cùng thiên tài địa bảo, rất dễ dàng liền có thể đột phá đến trúc cơ kỳ. Chính là về phần kim đan kỳ, nhưng là càng đến con đường tu hành hậu kỳ, càng có thể cảm nhận được giai đoạn trước quá ỷ lại đan dược chỗ hại. Là thuốc ba phần độc, quá nhanh tốc độ đột phá sẽ ảnh hưởng căn cơ, quá lượng phục dụng đan dược sẽ ô nhiễm pháp lực. Những này bất lợi nhân tố sẽ tại trung hậu kỳ thể hiện ra. Lấy đan dược đột phá kim đan kỳ tu sĩ, đột phá nguyên anh kỳ độ khó là không có dùng qua đan dược 3 lần trở lên. Tu chân liên minh không cần tầng dưới chót tu sĩ, cần chính là cấp cao chiến lực. Cho nên tại tu chân trong pháp điển, sơ, trung, cao, 3 cấp độ tu chân trong học viện đều là không thể phục dụng đan dược. Phục dụng đan dược chỉ có thể tại ngươi đi vào xã hội về sau. Tỉ như một cái người bình thường, từ sơ đẳng tu chân học viện tốt nghiệp về sau, không có năng lực thi lại nhập trung đẳng tu chân học viện. Cái này thời điểm hắn liền có thể phục dụng đan dược, từ đó đem mình tu vi tăng lên tới luyện khí viên mãn, trúc cơ kỳ hoặc là kim đan kỳ, trở thành xã hội tầng dưới chót bên trong một khối nền tảng. Chuyển đổi một chút, luyện khí kỳ là tầng dưới chót nhất dân chúng, làm khổ nhất, công việc nặng nhọc nhất. Trúc cơ kỳ là trung tầng dân chúng, xử lý một chút tương đối buông lỏng sống. Kim đan kỳ là thượng tầng dân chúng, thuộc về từng cái ngành nghề người quản lý. Nguyên anh kỳ thuộc về đặc quyền giai tầng, có thể nhúng tay một chút kiếm tiền sinh ý, cầm tới tu chân thịnh yến ra trận khoán, lại hướng lên, hóa thần, hợp thể, độ kiếp, phân biệt đối ứng cỡ nhỏ tập đoàn, trung đẳng tập đoàn, cỡ lớn tập đoàn, từ trên xuống dưới. Đây là một bộ cùng loại với kim tự tháp lợi ích hệ thống. Bồi dưỡng cũng là số ít người, mà không phải đại đa số. Thời gian 6 năm, tại không dùng đan dược tình huống dưới, đem tu vi tăng lên tới luyện khí viên mãn, đối phổ thông tu chân thế giới đến nói, quả thực là không thể tưởng tượng nổi sự tình. Nhưng là tại nơi này, 6 năm luyện khí viên mãn chỉ là cơ bản thao tác. Phổ thông học viên trong học viện, tỷ lệ lên lớp đều có thể đạt tới 1/5. Trăm mộ đại dạng này học viện quý tộc, tỷ lệ lên lớp càng là cao đến 90%. Mang ý nghĩa người chỉ cần đi vào cái này sở học viện, liền sẽ không trở thành tầng dưới chót dân chúng. Vương Húc cũng không có cảm thấy 6 năm luyện khí viêm mãn khủng bố đến mức nào, bởi vì dưới mắt là tu chân 10 vạn thâm niên thay mặt. Quét đường đều có luyện khí đỉnh phong hoặc là trúc cơ kỳ tu vi. Thiên phú lại chênh lệch, chỉ cần hạ được khổ công, tương lai cũng là kim đan ngay trước mắt. Thiên tài đương nhiên là có, muốn nói phế vật, ở thời đại này lại không tồn tại. Ngươi chính là một con heo, tại như thế nồng đậm linh khí hạ, cũng là gọi chư cương liệp heo, cho nên các đại học viện mới dám khoe khoang khoác lác. Không cho phép trong học viện cấp thấp tu sĩ phục dụng đan dược. Các bạn học, còn có muốn hỏi sao? Thi tiên sinh ánh mắt đảo mắt, dù là hắn thành thi quỷ, cũng có thể nhìn ra hắn đã từng là tính cách hiền lành người. Các học viên giữ im lặng, nên hỏi tất cả mọi người hỏi, trong lúc nhất thời cũng tìm không thấy vấn đề mới, thấy không người đặt câu hỏi, thi tiên sinh khẽ gật đầu, mở miệng nói, đã không có, như vậy chúng ta bắt đầu tiết khóa thứ nhất. Cái này tiết khóa nội dung là, vì chính mình tìm kiếm một đồng bọn, ta nghĩ mọi người hẳn là đều biết, chúng ta số 243 nhân tộc cương vực, là lấy thi quỷ làm chủ yếu tu chân phương thức cương vực, một bộ hợp cách luyện thi, một con hợp cách quỷ, có thể vì các ngươi cung cấp đại lượng ích lợi, cùng các ngươi vượt qua gian nan nhất giai đoạn trước giai đoạn. Hiện tại, ta sắp mở ra truyền tống trận, đưa các ngươi đi tìm riêng phần mình đồng bạn, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.